Ôn Điềm thở dài, tay vẫn tiếp tục làm. Sổ sách này sai rồi, cậu đợi mình một chút, mình đi hỏi trợ lý. Ừm, Huỳnh Hứa Giai gật đầu. Đợi cho Ôn Điềm đi khỏi, Huỳnh Hứa Giai mới bắt tay vào công việc, kiểm tra thông tin một lượt. Cách chương.